Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, chụp ảnh quán quỷ chuyện. Cái khỏa hạt châu này tất cả mọi người nhìn thấy. Chỉ bất quá Nhan Tuấn Trạch nhanh miệng, lập tức kêu ngừng. Tại hắn hô ngừng thời điểm, Cố Bạch đã đình chỉ động tác. Hắn tựa hồ cũng rất tò mò thứ này. Sau đó dùng một cái đặc chất cái càng luồn vào đi. Kẹp ra viên này hạt châu màu đen. Hạt châu này cũng không phải là rất lớn. Chỉ có một viên cờ cá ngựa lớn nhỏ như vậy. Bất quá toàn thân đen nhánh. Đen như mực, không hề ánh sáng lộng lẫy cảm giác. Nhưng là trước mắt khuôn đúc bên trong nhiệt độ đã có 1000 độ tả hữu. Hạt châu này vậy mà có thể ở bên trong dạo chơi. Không tổn thương chút nào. Không thể không nói thật ly kỳ. Hiện tại khẳng định không dám đưa tay sờ. Nhưng Nhan Tuấn Trạch biết hạt châu màu đen tuyệt đối là pho tượng kia có thể hấp thu dị thứ nguyên. Năng lượng mấu chốt nguyên nhân. Cho nên nếu như đang đánh tạo chày gỗ quá trình bên trong. Vứt bỏ cái khỏa hạt châu này không cần. Như vậy cái này chày gỗ đối với mình đến nói. Vẫn thật là cái chày gỗ. Chờ ta chụp tấm hình theo, sau đó lại bỏ lại. Nhan Tuấn Trạch móc ra điện thoại di động, đối hạt châu màu đen chụp mấy bước theo. Còn muốn bỏ lại, Cố Bạch kinh ngạc, tại hắn cho rằng, thứ này nhìn qua thật cổ quái. Giờ phút này đã phát hiện, thế nào cũng phải lấy ra hảo hảo nghiên cứu một chút. Bỏ lại, dung luyện tại cái này chày gỗ bên trong làm gì? Bỏ lại. Dung luyện tại chày gỗ chùy trong nội tâm. Nhan Tuấn Trạch chỉ vào khuôn đúc nói. Được, Cố Bạch không lại nói cái gì. Rất mau thả trở về hạt châu. Tiến hành bước kế tiếp trình tự làm việc. Nhìn bộ dạng này còn có một hồi. Nhan Tuấn Trạch cùng Chu Đại Lực ngồi đang đến gần phòng gia công cửa ra vào vị trí. Quan sát đến toàn bộ trình tự làm việc. Cùng Cố Bạch câu được câu không trò chuyện. Ra công trình tự làm việc sở dĩ rất nhanh, là bởi vì Nhan Tuấn Trạch yêu cầu rất đơn giản ngay thẳng. Chỉ cần làm thành chày gỗ là được rồi, không cần mặt khác công nghệ tô điểm, tỉ như tạm khắc, trà sát chỉ nhị, phun cát các loại, chỉ là dùng điểm đơn giản dập. Không bao lâu, thành hình màu vàng kim chày gỗ bị tiến hành côn đao xử lý. Cố Bạch làm xong cái này. Lại cho mình đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, lúc này mới đi tới ngồi xuống, cho mình rót hai đại miệng trà đậm. Vất vả ngươi, Cố ca, Nhan Tuấn Trạch nói, Cố ca, ngươi nếu như ban đêm giấc ngủ chênh lệch ít, trường kỳ dạng này đối thân thể thật không tốt a. Chu Đại Lực ngồi một bên nói, ai, ta hiện tại cơ bản đều tại trong tiệm ngủ chưa? Trong này mới có thể ngủ. Cố Bạch cười khổ lắc đầu. Nếu như ngươi thuận tiện nói, không ngại nói cho ta. Nhan Tuấn Trạch đạo, có lẽ ta có thể ngươi cũng không nhất định. Ngươi, Cố Bạch nhìn xem hắn. Đúng, huynh đệ của ta thường xuyên dò linh, còn chụp dò linh video treo trên mạng, rất được hoan nghênh. Chu Đại Lực lập tức ở bên cạnh thổi phồng đứng lên. Bộ dáng kia không giống như là Nhan Tuấn Trạch làm, ngược lại như là chính hắn tại làm. Không không không, Cố Bạch lập tức lắc đầu. Không thể chụp video treo trên mạng, không thể để cho những người khác biết. Không phải đều chụp video. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười dài. Thích, cũng phải nhìn tình huống đến. Một ít dò linh video không thích hợp lên mạng. Ta biết, Chu Đại Lực đạo. Huynh đệ của ta xử lý rất nhiều sự kiện linh dị. Liền ta đều bản thân tham dự một lần. Tuy là mặt sau không dám đi. Nhưng nếu như ngươi đem ngươi tao ngộ nói ra. Không chừng hắn có thể giúp một tay. Ta đã đánh 4747 điện thoại. Cố Bạch nói. Không sao. Nếu như ngươi cảm thấy còn có thể kiên trì. Liền chờ tổ sự kiện linh dị người đến điều tra. Nhan Tuấn Trạch uống một ngụm trà, đứng lên, chuẩn bị đi xem một chút ngay tại cooldown chày gỗ. Cố Bạch ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Bỗng nhiên quay đầu đối kia hai cái đồ đệ đạo. Các người trước tiên đem sự tình để đó đã. Ra ngoài đi nhà vệ sinh. Hai người kia sững sờ. Liếc nhau. Sau đó đồng ý một tiếng. Biết điều rời đi phòng gia công. Nhan Tuấn Trạch một lần nữa ngồi xuống. Cố Bạch tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Qua hơn 10 giây sau. Mới mở miệng nói. Ta lão bà thích chụp ảnh. Cho nên chúng ta mở một căn chụp ảnh quán. Bình thường sinh ý còn có thể. Bởi vì mở tiệm tiêu hết chúng ta sở hữu tích góp. Cho nên chúng ta bình thường ăn ngủ cũng là tại chụp ảnh trong quán. Nhan Tuấn Trạch cùng Chu Đại Lực đều không nói gì. Chờ lấy chính Cố Bạch kể xong. Cố Bạch lại nói. Ta lão bà thuộc về thật phục cổ cái chủng loại kia. Thích cuộn phim chụp ảnh. Cho nên chuyên môn cải tạo một gian phòng tối cọ rửa phim ảnh. Đương nhiên, nàng cũng dùng máy ảnh kỹ thuật số. Chỉ là càng thiên vị cuộn phim chụp ảnh mà thôi. Theo tháng trước bắt đầu, chụp ảnh quán liền có chút dị thường. Bình thường lúc ban ngày không có cái gì. Nhưng trời vừa tối, luôn có tiếng vang lạ truyền ra. Đặc biệt là phòng tối bên trong thường xuyên nhất. Có mấy lần tiếng vang lạ thời điểm, ta cũng vào xem, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá tiếng vang lạ về sau, ta liền phát hiện, những cái kia vừa mới nước rửa ảnh chụp. Có chút rớt xuống, liền ta lão bà phối trí dược thủy đều ít đi rất nhiều. Liền lên tuần ban đêm, lại khác thường vang truyền ra, ta bị bừng tỉnh sau chạy tới xem xét, phát hiện những hình kia hoặc là rơi xuống. Hoặc là thiếu một nửa, giống như là bị thứ gì ăn đồng dạng. Đồng thời ta luôn cảm giác phòng tối bên trong có người. Nhưng lại cái gì cũng không nhìn thấy. Đến sau ta lão bà trên giường hét dầm lên. Ta chạy tới hỏi nàng phát sinh cái gì. Nàng nói mơ mơ màng màng. Cảm thấy có người tại túm chân của nàng. Các ngươi phải biết, phòng ngủ của chúng ta cùng phòng tối liền cách một gian phòng. Dạng này thiết lập nguyên nhân có thể thuận tiện ta lão bà bình thường công việc. Sau đó, nói đến đây, Cố Bạch dừng một chút, bỗng nhiên thân thể rung mình một cái. Sau đó đêm qua, phòng tối bên trong lại truyền tới tiếng vang lạ. Nhưng ta thực tế buồn ngủ quá, lão bà cũng khốn, thêm vào nàng nhát gan. Không dám nhìn tới, ta kỳ thật muốn lên, nhưng bởi vì nghỉ ngơi không tốt. Không biết lúc nào mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Đúng lúc này, ta cảm giác chân của ta bị thứ gì giữ chặt. Hung hăng túm một chút. Giống như nằm mơ. Bỗng nhiên sẽ ta giật mình tỉnh lại. Đứng lên thấy được cái gì không có. Nhan Tuấn Trạch hỏi. Không có. Cái gì cũng không nhìn thấy. Cố Bạch lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thực tế không được. Ta bây giờ chuẩn bị dọn đi rồi. Nhưng trong này chúng ta tốn quá nhiều tâm huyết. Một khi rời đi, ta lão bà phòng làm việc liền uổng phí. Chúng ta rất không cam tâm. Hung hăng hít một hơi thuốc lá. Ngẩng đầu, Cố Bạch nhìn xem Nhan Tuấn Trạch cùng Chu Đại Lực. Nói thật đi, nếu như là linh dị lời nói. Ta cùng ta lão bà cái gì cũng không nhìn thấy. Cũng không có cảm giác sinh mệnh nhận uy hiếp. Chính là mỗi ngày không ngừng bị quấy rầy. Còn tiếp tục như vậy. Ta cảm giác ta đều nhanh được cử chỉ điên rồ. Như vậy đi. Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói. Buổi tối hôm nay ngươi không cần ngủ trên giường. Ta ngủ chỗ ngươi. Ếch không phải. Là lão bà ngươi cùng nhau đừng ngủ giường. Ngủ địa phương khác. Ta cũng đi. Chu Đại Lực cũng nói. Ngươi đi làm cái gì? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc. Ta cũng đi ngủ à? Ừ. Có thể. Nơi đó hơn phân nửa có linh dị. Nhường Chu Đại Lực đi qua hấp dẫn linh dị chú ý. Gia hỏa này diện tích lớn. Dễ dàng kéo cừu hận. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Đùa thôi. Chu Đại Lực cười ha hà. Học tập lại không có ngươi tốt. Muốn khảo thí. Ta muốn ở nhà ôn tập. Có thể hay không trì hoãn ngươi kiểm tra. Cố Bạch hỏi Nhan Tuấn Trạch. Sẽ không, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Vừa đúng cuối tuần, ban đêm không ngủ lời nói, ban ngày còn có thể ngủ bù. Vậy liền, làm phiền ngươi, thời khắc này Cố Bạch có chút tật bệnh loạn chạy chữa cảm giác. Chủ yếu là hắn cũng không dám xác định đến cùng phải hay không linh dị. Hơn nữa cho dù là linh dị, tại tổ sự kiện linh dị nơi đó xếp hàng, cũng không biết phải bao lâu mới có thể đến phiên chính mình. Nếu như còn không xử lý lời nói, Cố Bạch cảm giác chính mình cũng sắp điên rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?